Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 473, Ngự phu đại pháp, nữ đồng bào tất nhìn. Không cần cảm tạ ta. Tả Tiểu Đa trong lòng bị rung động, thậm chí không thua Văn Hành Thiên. Làm nam nhân, càng là nóng nhất máu mênh mông thiếu niên niên kỷ. Đối với dạng này huynh đệ nghĩa khí, hoàn toàn không có sức chống cự. Hai người rất cung kính dâng hương. Hạng gia, Lưu gia, thành tất cả hậu nhân Nam Đinh, đều làm nó thân bằng thân thuộc hàng ngũ. Vì đó đốt giấy để tang, là hóa thiên thọ tiễn đưa. Tả Tiểu Đa cảm khái không thôi. Sau khi trở về, tại Tả Tiểu Niệm nhìn chăm chú đồng thời trau chuốt phía dưới. Đem chọn chuyện rõ ràng rành mạch viết một lần. Sau đó lại phát cho công ty Tả Soái. Công ty Tả Soái này sẽ ngay tại khu chiêng gõ trống chế luyện Thạch Vân Phong tương quan kịch. Truyền hình cùng phim, hiện tại đã đi đến làm hậu kỳ giai đoạn. Nghe nói rất nhanh liền có thể lên chiếu. Tại thu đến đại lão bản mới nhất tin tức đằng sau. Cao độ coi trọng, đương nhiên chủ yếu hơn còn tại ở chuyện này thực sự quá nhạy cảm. Dùng một loại tin tức ngầm vạch trần phương thức tuôn ra đến. Càng là bắt người ánh mắt, làm người say mê, công ty Tả Soái rất nhanh liền nhằm vào chuyện này cao tốc vận chuyển lại. Đến xuống buổi trưa, một thiên ký tên là Trấn Kinh, danh chấn thiên hạ quyền khuynh triều chính Trung Nguyên Vương. Lại là dạng này ngã xuống. Không sợ hãi bạo người ánh mắt người đến đánh ta. Một, mới mẻ xuất hiện, đi vào đại chúng tầm mắt. Mà cái này, vẫn chỉ là cái mở đầu. Nhưng trong đó lo lắng móc, đã đầy đủ viết một thiên 7 triệu chữ tiểu thuyết dài. Thậm chí công ty Tả Soái nội bộ đã có người tại mãnh liệt đề nghị. Mãnh liệt đề nghị bất kể đại giới, dùng giá tiền cao nhất, xin mời đương đại đẹp trai nhất, nhất có văn hóa, có khí chất nhảy, nhất có hàm dưỡng, viết tiểu thuyết viết tốt nhất họ Phong tác giả, đến sáng tác cố sự này. Vì thế không tiếc bỏ ra 10 tỷ. Đương nhiên, vì giữ bí mật, cái này tác gia tên gọi Phong Lăng Thiên Hạ sự tình. Kiên quyết sẽ không ra bên ngoài nói. Chuyện này, đang thương lượng bên trong, mật nghị bên trong, mà trên Internet, đã tại trong thời gian cực ngắn nhấc lên sóng to gió lớn. Chủ yếu là Trung Nguyên Vương phủ hủy diệt. Ngoại giới còn có quá nhiều người căn bản không biết. Rất nhiều người xem xét đầu tiên là một cái kinh ngạc. Trung Nguyên Vương đổ, bản năng liền điểm đi vào. Trong thời gian thật ngắn, trên mạng đã lan lên tuyết cầu. Tuyết cầu càng lúc càng lớn. Nguyên lai Trung Nguyên Vương đúng là loại người này. Chấm ngoặc kép, nguyên lai Trung Nguyên Vương làm nhiều như vậy chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, đây mới là chân tướng. Chấm ngoặc kép, ta sát, ta là thật không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, ta thật là khiếp sợ. Chấn kinh, tin tức này đơn giản kinh bạo ánh mắt của ta. Kinh bạo phổi của ta. Kinh bạo ta trứng. Trong nháy mắt kinh bạo ta hoa cúc bảy đóa 300 triệu tử tôn. Chấm ngoặc kép, tiểu biên thật sự là quá nghiêu bức. Những này tư mật sự tình cũng đều biết. Đầu dạp xuống đất quỳ lạy chi. Chấm ngoặc kép, toàn thân cao thấp đều kinh bạo. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá những chuyện này. Tả Tiểu Đa tại giao phó cho ban sơ nghị hướng đằng sau liền không lại để ý tới. Chuyên tâm tiến vào diệt không tháp luyện công. Trường học trên bãi tập, Lý Thành Long ngay tại đổ mồ hôi như mưa. Cùng Mạnh Trường Quân các loại cùng cao gia thế hệ trẻ tuổi. Cố gắng tu luyện, hắn đồng dạng muốn lấy tự thân trọn vẹn nhất tư thái. Đột phá anh biến, mà Mạnh Trường Quân hách hắn các loại. Cũng đều là muốn kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn một chút. Linh khí tích lũy càng đầy một chút. Đối với Lý Thành Long đối chiến luận bàn yêu cầu. Tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Vui thấy kỳ thành. Mà cửu tiêu linh tuyền. Tả Tiểu Đa cũng không có cho Lý Thành Long. Bởi vì Lý Thành Long nếu là hiện tại lúc này phục dụng. Chỉ sợ cũng không đuổi kịp lần này hành động. Còn có chính là. Liền hiện tại cảnh giới này. Chỉ ít theo Tả Tiểu Đa, cũng không phải là Lý Thành Long phục dụng thời cơ tốt nhất. Tốt nhất là chờ đến đột phá hóa vân thời điểm lại phục dụng. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Càng lộ vẻ lấy, tin tưởng đến lúc kia. các huynh đệ ở giữa cũng đã rèn luyện đến mức nhất định, có thể hoàn toàn yên tâm đem Xưng Tấy đưa đến Diệt Không Tháp tới tu luyện, để căn cơ của hắn càng ổn một chút. Về phần hiện tại, không cần Tả cha Tả mụ nói, Tả tiểu đa cũng sẽ không mạo hiểm. Đây không phải không đủ nghĩa khí, mà là hiện tại Lý Thành Long bản thân tu vi cùng tâm trí trầm ổn, cùng trải qua gió vũ nhân tình lõi đời, cũng còn không có đạt tới có thể chia sẻ loại bí mật kinh thiên này tình trạng. Toàn bộ Tiềm Long Cao Võ hoàn cảnh lớn lớn không khí, chính là đem hết toàn lực, lấy chiến đại luyện phương thức, cực đoan tu hành, cực đoan tinh tiến. Tại Hóa Thiên Thọ Tang lễ đằng sau, do Hạng Cuồng Nhân dẫn đội, 10 cái lão sư tùy hành, Tiềm Long Cao Võ 2500 người tiếp phòng đội ngũ, bắt đầu xuất phát. Ngày đó, ven đường tiễn đưa các gia trưởng một mực đưa đến Phong Hải Thành bên ngoài, đành phải 3 tháng thời gian, rất nhanh liền trở về. Mặc kệ là học sinh hay là phụ huynh, đều đối với dạng này tiếp phòng rất yên tâm. Sắp mùa xuân, trời đông giá rét, biên cương chỉ có càng thêm rét lạnh thấu xương. Dưới tình huống bình thường tới nói, dạng này mùa là không thể nào phát sinh đại chiến. Dĩ vãng mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí càng xa xưa thời điểm, đều là dạng này vượt qua. Hài tử đi, chỉ là lịch luyện một chút, cảm thụ một chút con biên quan chiến trường không khí mà thôi. Mặc dù Tuần Thiên Ngự tọa vừa mới phát thời gian chiến tranh lệnh, nhưng căn bản cũng không có bất luận kẻ nào hướng ác liệt nhất phương hướng đi liên tưởng. Tè dầm đều có thể đi ra một đầu băng côn mùa, còn đánh cái gì đánh? Ôm lấy loại ý nghĩ này, thậm chí bao gồm Hạng Cuồng Nhân cùng dẫn đội mấy vị lão sư, bọn hắn là đem người đưa đến đằng sau, liền muốn tức thời trở về. Dù sao trước đó đã từng có quá nhiều lần tương tự kinh lịch, Hạng Cuồng Nhân sở dĩ sẽ đi, cũng là bởi vì lúc trước hắn quái trạng quấn thân, đã quá lâu không có đi đến tiền tuyến, dự định nhờ vào chuyến đi này, muốn tìm tìm năm đó các lão huynh đệ nói chuyện cũ, cùng là Thiên Thọ dương danh một chút. Năm đó tại bộ đội thời điểm, các ngươi đều xem thường huynh đệ của ta, mỗi ngày đánh tới mắng đi qua. Hiện tại thế nào? Huynh đệ của ta chính là đối đãi như thế chúng ta một đám huynh đệ. Ta có như thế một cái huynh đệ, ta có thể kiêu ngạo đến bầu trời. Có như thế một cái huynh đệ, không riêng gì đời này không sống uổng phí, ta mẹ nó có thể thổi 3 đời. Ao ước không hâm mộ, đố kỵ không ghen ghét. Đội ngũ quanh co khúc khuỷu xuất phát, một đường vẫn còn hoan thanh tiếu ngữ đi theo. Dần dần đi đến xa, Tả tiểu đa trong Diệt Không Tháp, đổ mồ hôi như mưa, thì triển hết có khả năng cùng Tả tiểu niệm chiến đấu. Mặc dù nhiều lần bị áp chế, bị đánh lật, bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn thân sưng, nhưng hắn nhưng cũng có thiết thực cảm giác được, cơ sở của mình tại một chút xíu càng thêm vững chắc đứng lên. Hắn nhập đạo thời gian thực sự quá muộn, so với người đồng lứa, tồn tại có tương đương thời gian trống. Tả tiểu niệm tu vi hiện tại, vững vàng ngăn chặn Tả tiểu đa, có thể xưng chiếm cứ ưu thế áp đảo, cũng bởi vì ở đây, nàng có thể như một thanh đại chùy, hung hăng kháng kích, khiến cho đến Tả tiểu đa căn cơ càng kiên cố. Mà Tả tiểu đa vì mình sau thắng lợi hương diễm phúc lợi đãi ngộ, mỗi một lần chiến đấu cũng đều là dốc hết tất cả. Cuồng loạn, lỗ tai mèo múa, cao hứng bừng bừng hét lớn một tiếng, chính là liên tục chốt đánh. Cái đuôi mèo múa, chùy chùy chùy, mèo múa bụng, mèo múa cột, mèo, chấm ngoặc kép, cái cuối cùng mèo cái gì múa còn chưa kịp kêu đi ra, liền đã bị tức gấp bại hoại Tả tiểu niệm đánh ngã trên mặt đất. Sau đó chính là lại đánh điên cuồng một trận. Tiểu hỗn đản này, cũng chỉ nghĩ đến lãng phí ta, còn có thể hay không có chút ý niệm khác rồi. Rốt cục, tại vô số lần sau khi chiến đấu, lần nữa hút khô long huyết phi đao, càng đem cực phẩm tinh hồn ngọc tiêu hao 50 khối Tả tiểu đa, lại lần nữa đứng trước không cách nào áp chế một lần nữa bành trướng đến đỉnh điểm tràn đầy linh khí. Liệt dương chi tâm có vẻ như nóng bỏng như cũ, nhưng Tả tiểu đa rõ ràng cảm thấy, nó tán phát nhiệt lượng, đã kém xa Tít Táp trước đó. Cũng không biết là liệt diễm chi tâm ẩn chứa năng lượng tiêu hao rất nhiều, hay là chính mình trở nên mạnh hơn. Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi trong diệt không tháp, chỉ cảm thấy trong đan điền khí tuyền tại cuồng mãnh nhanh chóng xoay tròn lấy, xoay tròn đến chính mình cũng không cách nào tính toán tình trạng. Quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Theo tiếp tục nói cho xoay tròn, tại đan điền trung tâm nhất, một viên nho nhỏ như là cọng tóc đồng dạng thực chất sự vật, ngay tại chậm rãi thành hình. Mà liền tại thành hình giờ khắc này, Tả Tiểu Đa toàn thân chấn động, trong lỗ mũi bỗng nhiên phun ra một đạo máu đen, một đầu kinh mạch bỗng nhiên quán thông, cuồn cuộn giống như thủy triều linh khí cuồng mãnh phun trào. Một cái chớp mắt đằng sau, trong đan điền xoay tròn đúng là nhanh hơn gấp 10 lần. Tóc kia tia đồng dạng thực chất màu lửa đỏ sự vật đang điên cuồng thôn phệ linh khí, đồng thời chậm rãi lớn mạnh. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên sinh ra một loại ăn uống kẹo đường, ai nha, thật muốn ăn. Ân, kẹo đường há không chính là như vậy. Đầu tiên là dùng một chút xíu bắt đầu chuyển, từng tia tất cả đều quấn đi lên, tốt nhất hình thành lông xù một đại đoàn. Ân, lông xù một đại đoàn, đây không phải là nhị ca của ta à? Nghĩ đi nghĩ lại, Tả Tiểu Đa cơ hồ muốn cười lên tiếng. Tả Tiểu Đa đột phá chính vào quan trọng thời khắc, Tả Tiểu Niệm tự nhiên hết sức chăm chú làm hộ pháp cho hắn. Giờ này khắc này, nhìn thấy tên kia tại đột phá đằng sau, trên mặt lộ ra một loại nào đó vui vẻ lại hèn mọn ý cười, không khỏi trong lòng rất là kỳ quái. Chẳng lẽ đột phá anh biến, còn có bực này khoái hoạt cảm giác à? Làm sao ta đột phá thời điểm, cũng không có cảm giác gì đâu. Lúc đó có vẻ như cũng chỉ có khẩn trương chờ mong đi. Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa nụ cười trên mặt, trong lòng hồ nghi chớ dứt, càng xem nụ cười này, càng không giống như là chuyện gì tốt, ngược lại giống như là cẩu đát cho ta thiết trí bẫy dập, muốn chiếm ta tiện nghi thời điểm, mà lại đã thành công chiếm được dạng như vậy đức hạnh. Con hàng này, sẽ không ở bực này đứng đắn thời điểm, còn đang suy nghĩ chuyện không tốt à? Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên cảm giác một cỗ tức giận cảm xúc tràn ngập trong lòng. Hỗn đản này, khẳng định là ở trong lòng lãng phí ta đây. Không thể không nói, Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa hiểu rõ, đã có thể gọi là cấp bậc tông sư. Cho dù là bất luận cái gì một chút biểu lộ biến hóa rất nhỏ, cũng có thể quan sát nhập vi, chính xác nắm chắc, đây là mụ mụ dạy cho chính mình ngự phu đại pháp. Tuyệt đối bảo điền, Niệm Nhi ngươi tâm tư đơn thuần, tương lai khẳng định không phải là đối thủ của cầu đát. Nhưng ngươi chỉ cần có thể nắm chặt một chút, liền đầy đủ ứng phó phần lớn cục diện. Mẹ, không biết là điểm nào? Xin ngài chỉ điểm. Biểu lộ, ánh mắt, tâm tình gì, biểu tình gì, cái gì suy nghĩ, ánh mắt gì, ngươi chỉ cần đem hắn trên mặt nghiên cứu này thấu, như vậy đủ rồi. Đợi đến nghiên cứu triệt đề, vô luận hắn có bao nhiêu tâm nhãn, đều với ngươi không quan hệ. Mẹ, đây là vì cái gì? Ngốc khuê nữ, ngươi biết một người nam nhân cả một đời với ai nói láo nhiều nhất à? Ai, thật ngốc. Một người nam nhân cả một đời bên trong, lừa nhiều nhất người, chính là chính hắn lão bà. Một người nam nhân trong cuộc đời, có cùng lão bà nói lời bên trong, có hơn phân nửa đều là giả. Nam nhân trong lòng chính là cái đại lừa gạt, nhưng ngươi chỉ cần nắm chặt nét mặt của hắn biến hóa. Vậy hắn lúc nào nói lời là nói láo, ngươi một chút liền có thể nhìn ra. Tâm tình tốt thời điểm, có thể không cần phải để ý đến, ra vẻ không biết, thậm chí chứa tin tưởng, cùng hắn diễn kịch, nhưng không nên quên, muốn lưu tại trong lòng xem như đạn pháo. Nếu là tâm tình không tốt thời điểm, trực tiếp cho hắn lật ra tới, tùy tiện lật cái lần một lần hai, liền có thể trấn áp lại hắn phách lối khí diễm, tự nhiên muốn gì cứ lấy, trong nháy mắt mặc cho ngươi xâm lược. Còn có tâm tình rất kém cỏi thời điểm, hoặc là hắn tìm ngươi cãi nhau thời điểm, nam nhân đều là loại kia bản thân cảm giác tồn tại rất mạnh động vật. Một khi bọn hắn cảm giác được địa vị của mình ngay tại hạ xuống thời điểm, thường thường sẽ thông qua cãi nhau đến đề thăng chính bọn hắn ở gia đình cảm giác tồn tại cùng quyền uy cảm giác. Nếu là bị hắn phun ở ngươi, địa vị của hắn liền có thể tăng lên một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, nhưng lúc này, chỉ cần không nương tay, tại hắn khí diễm kiêu ngạo nhất thời điểm, duy nhất một lần ném đi ra 7-8 lần hắn nói láo, nói qua láo, liền có thể đem hắn triệt để nện nằm xuống. Trong nháy mắt đem hắn địa vị xuống chút nữa trấn áp một lần. Ở thời điểm này, ngàn vạn, ngàn ngàn vạn vạn không được nhân từ nương tay. Nghi tương thặng dũng đuổi giặc cùng đường. Phục cũng không được. Nhất định phải toàn thân toàn ý hoàn toàn thần phục mới được. Mới có thể thu binh. Tiểu đa cùng cha ngươi một dạng. Đều là thuộc về loại kia trong lòng hơi động. Nói láo thuận miệng liền đến cái chủng loại kia loại hình. Nói dối thời điểm. Mặt không biến sắc tim không đập bất quá trở nhàn sự. Cũng chính là khó khăn nhất phân biệt loại hình. Nhưng ngươi chỉ cần chú ý. Đối mặt loại nam nhân này thời điểm. Cẩn thận quan sát hắn nói chuyện trước đó trạng thái liền tốt. Bởi vì, hắn muốn làm gì chuyện thời điểm. Trên mặt vẫn sẽ có đặc dị hơi biểu lộ. Sau đó thường thường sẽ trầm tư một hồi. Ở trong lòng đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Bởi vì tiểu đa dạng này tất nhiên sẽ một mạch mà thành. Nói láo lại so với nói thật còn muốn cho ngươi tin tưởng. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần nhiều hơn ở trước mặt ngươi tự hồ đang trầm tư cái gì chuyện trọng yếu thời điểm. Đó chính là hắn sắp bắt đầu nói dối thời điểm. Nếu có một ngày, tiểu đa lời thề son sắt nói cho ngươi một kiện theo ý của ngươi không gì sánh được vô cùng xác. Thực chuyện thời điểm, không nên tin, nhất định là nói dối. Ta nhớ kỹ mụ mụ, đa tạ ngài chỉ điểm. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, được ích lợi không nhỏ. Ngoặc kép, trực tiếp qua choáng váng. Hôm nay chất nhi kết hôn, ta là người chứng hôn. Ta quên mất, khục, vội vàng chạy về quê quán bị chửi cẩu huyết lâm đầu. May mắn đuổi kịp, nếu không ta liền xong rồi. Hôm nay hai canh, thật qua choáng váng đầu. Hôm qua viết một ngày, sáng sớm hôm nay liền bắt đầu. Trạng thái chính nghiêu bức thời điểm bị cuồng mắng một trận chạy về quê quán. Ban đêm ra yến, nhà ta đồng lứa nhỏ tuổi cái thứ nhất hỉ sự này. Các huynh đệ thông cảm bên dưới ha, ta tìm cơ hội bồi thường các ngươi. Mặt khác, hôm nay ngự phu đại pháp là ta phỏng vấn ta 6 cái tàu từ 3 cái đệ muội. Tăng thêm sâu sắc cùng ta lão bà sau khi trao đổi. Tổng kết ra, các nữ đồng bào. Nhất định phải cất giữ một chương này. Nam đồng bào chó độc thân bọn họ có thể không cần để ý. Có lẽ tương lai của các ngươi thê tử cũng không đọc tiểu thuyết không phải sao? Đã kết hôn nam đồng bào cũng không cần để ý. Có lẽ vợ ngươi cũng không nhìn tiểu thuyết. Không phải nha, vạn nhất nếu là thê tử cũng nhìn. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi rốt cục giống như ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.